Chương 4. 1568 mẫu thân tỉnh. Hồi hồn đan không cần ướt, vào miệng tan đi. Hoàn mỹ trên thân thể, tựa hồ như có như không tràn ra một chút nhàn nhạt ánh sáng nhu hòa. Mạc Lưu Thăng đứng tại băng quan trước mặt, nín hơi mà đối đãi, ánh mắt rằng co tại vợ mình trên thân, nửa điểm cũng không dám buông ra. Tiêu Mục nghiêng đầu ngắm nhìn bản thân phu quân, xoa bóp tay của hắn, thấp giọng nói nói, yên tâm. Viên này hồi hồn đan luyện sau khi đi ra, nàng đấy lòng liền nắm chắc, Mạc Liên Nương được cứu rồi. Đây chính là một viên vằn đen cực phẩm hồi hồn đan, cổ quái chính là, luyện ra như vậy nghịch thiên đan hoàn, thế mà thanh thiên bạch nhật tươi sáng càn khôn hạ, không có một chút lôi quang thổi qua đến bổ nàng, chẳng lẽ là thiên đạo cũng không tiếp tục nghĩ phản ứng nàng. Mạc Liên quay đầu cùng nàng ngưng nhìn một cái, khẽ gật đầu một cái, bên môi lướt qua một chút nhàn nhạt ý cười. Mà lúc này, Mạc Lưu Thăng chợt lên tiếng kinh hô, một phát bắt được bên người nhi tử tay, nhỏ trẻ trôi nước, ngươi mau nhìn xem. Ngươi nghe, nghe một chút, mẹ ngươi là không đúng, có phải không có, có hô, tiếng hít thở rồi Mạc Liên bị phụ thân to mở đến tay đau, nhịn không được lườm hắn một cái, vâng. Mạc Lưu Thăng ánh mắt đều đi theo phi tốc phát sáng lên, ánh mắt rơi vào thê tử trên thân, khẩn trương gắt gao bắt lấy nhi tử tay. Nhưng thấy hoàn mỹ lẳng lặng nằm tại trong quan tài băng, từ lúc mới bắt đầu hô hấp như có như không, đến chậm rãi hô hấp giả dích. Thanh âm kia, rơi vào Mạc Lưu Thăng trong thai, phảng phất thiên âm cuốn quanh. Mạc Lưu Thăng trong mắt lập tức dấy lên mừng rỡ hào quang, lôi kéo nhi tử tiến lên nói, không rảnh, không rảnh, ngươi nghe được thanh âm của ta dô y sao không rảnh không rảnh, không biết bao nhiêu cái cả ngày lẫn đêm, hắn cũng như hiện tại như vậy, luôn luôn tại hô hoán nàng. Nhưng là hắn không rảnh, từ đầu đến cuối đều không có giúp đỡ một chút đáp lại. Hiện tại, hắn phảng phất thấy được hy vọng, gặp được ánh dạng đồng, trông thấy bình minh mới lên. Mạc Lưu Thăng ước chế không nổi địa tâm tình kích rung động, ném đi bản thân nhi tạp tay, xoa lên thê tử có chút lạnh buốt thủ đoạn. Mạc Liên ở một bên hướng hắn cha mắt trợn trắng. Đây chính là điển hình trong mắt có cô vợ trẻ liền quên nhi người. Nam nhân, thật sự là ha ha. Tiểu mặt than quay đầu mắt nhìn bản thân phu quân biểu lộ, nháy mắt mấy cái, tiến lên dắt tay của hắn, ăn vào đan dược về sau, nhiều lắm là nửa khắc đồng hồ, mâu thân nên tỉnh. Bây giờ nàng còn không có mở mắt, đoán chừng là ngủ trang được ngủ lúc không ở giữa dám quá trận lâu mắt con người, khí không thuận hai cha con vội vàng quay đầu nhìn về phía nàng, đồng thời lộ ra hẽ ra hơi giống nhau đến mấy phần nghi hoặc mặt. Không rảnh khí không thuận còn có cách nói này sao hửng. Tiểu mặt than nghiêm trang mỏ mẫm bịa chuyện nói, phụ hoàng bến đỏ khí cho mẫu thân, đợi mẫu thân khí thuận, liền có thể nhắm mắt độ khí. Mạc Lưu Thăng ánh mắt sáng lên, cái này hắn hội, hơn nữa còn tương đương thành thạo. Chỉ bất quá Mạc Lưu Thăng đảo qua một bên hai viên chói lọi ngọn nến, híp híp mắt. Này hai danh con cũng không biết trước tránh một chút sao, hai người dù bận vẫn nhàn nhìn về phía hắn. Mạc Lưu Thăng không còn cách nào khác, chỉ có thể làm hai người không tồn tại. Tiến lên liền muốn cho bản thân cô vợ trẻ độ hôn khí hôn. Nhưng mà, hắn túi người bất quá mấy giây, khí tức còn chưa từng tới gần. Hoàng hậu một đôi mắt đột nhiên mở ra, tiểu mặt than nháy nháy ánh mắt, cùng Mạc Liên nhìn nhau một chút. Mạc Lưu Thăng lô mãng tại chỗ ơ y, nửa ngày đều không thể kịp phản ứng. Hai người cứ như vậy bốn mắt nhìn nhau, nhìn chăm chú trong chốc lát, Mạc Lưu Thăng hậu chi hậu giác níu lại hoàng hậu thủ đoạn, một mặt kích động nói, không rảnh.